Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 538 Khất Sống Quân. Chương 538 Khất Sống Quân. Thạch Lạc bị ngăn ở Hà Đông quận vùng, chính là ở Lạc Dương phía bắc, khoảng cách Thượng Đảng không xa địa phương. Tuân Tu phát hiện bọn họ tung tích sau lập tức phái người đem tin tức truyền quay lại Lạc Dương. Vương Di rời đi kia 3.000 binh mã thành công vòng qua Thạch Lạc binh mã, thẳng tắp hướng Tịnh Châu mà đi. Tính toán thừa dịp Thạch Lạc tin tức không thông khi trước an ổn Tịnh Châu, cho nên Thạch Lạc còn không biết Lạc Dương tình huống, ngăn lại Thạch Lạc đại quân. Cùng bọn họ liều mạng Khất Sống Quân lại càng không biết, bọn họ chính là cảm thấy Thạch Lạc là người hồ, mang cũng đều là hồ binh, xem này tư thế là phải đối Lạc Dương bất lợi a. Tuy rằng bọn họ chính mình cũng chưa ăn không uống, nhưng bọn hắn như cũ gắt gao mà cắn Thạch Lạc, liền không cho bọn họ đi Lạc Dương. Tuân Tu một bên trở về truyền tin tức, một bên theo Triệu Hàm Chương mệnh lệnh làm người đem Lạc Dương tin tức truyền tới đối phương trong quân, nhưng nơi nào dùng đến bọn họ. Bọn họ tin tức còn không có đưa ra đi, Thạch Lạc trong quân liền thu được Lạc Dương tới tin tức. Cấp Uyên so với hắn nhanh một bước nhỏ, cho nên bọn họ truyền ra đi tin tức vãn một bước đến Thạch Lạc trong quân, nhưng thật ra thực mau tới rồi Khất Sống Quân trong quân. Khất Sống Quân là một chi quan dân tổ hợp quân đội, dũng mãnh thiện chiến, nhưng là hắn nghèo, nghèo đến ăn không được cơm. Bọn họ ban đầu là đi theo Tư Mã Đằng từ Tịnh Châu chạy ra tới quân dân, một đường bôn đào, đến cuối cùng vì tồn tại, Tịnh Châu quan lại, sĩ phu nhóm liền thu nạp lưu dân, tạo thành quân đội hướng Ký Châu vùng khất thực, đều đến khất thực tình trạng này. Quan lại cùng sĩ phu nhóm tự nhiên cũng không thể lại duy trì chính mình địa vị cùng thể diện. Hết thảy vì tồn tại, bọn họ trên người tay áo rộng sĩ bào đều đổi thành tay áo bó. Thậm chí bởi vì khốn cùng, cũng là mụn vá mệt mụn vá, miễn cưỡng dùng giáp y che giấu một vài, theo liên tục chiến đấu ở các chiến trường cùng ăn xin địa phương càng ngày càng nhiều. Trong quân quan lại cùng sĩ phu càng sống càng ít, đến cuối cùng trừ bỏ linh tinh mấy người ngoại, còn lại đều là không ngừng thu nạp tiến vào lưu dân. Vì thế bọn họ cũng trở nên cùng lưu dân giống nhau, bởi vì tuyệt đại bộ phận là lưu dân, cho nên trong quân dìu già dắt trẻ, trừ bỏ cầm đầu mấy cái dẫn đầu người ngoại, toàn quân trên dưới tìm không ra một bộ hoàn chỉnh chiến giáp tới. Quần áo đều là một tầng mụn vá mệt một tầng, trên chân trên cơ bản là chính mình xoa giày rơm, bọn họ mục đích chỉ có một, tồn tại. Cho nên kêu Khất Sống Quân, mặc kệ là ai, trừ bỏ hung nô cùng tiên bi, ít hồ ngoại hạng thế tới lực, phàm gia nổi tiền cùng lương thực, thỉnh bọn họ đánh ai bọn họ liền đánh ai, cho nên hôm nay Đông Hải Vương ra tiền làm cho bọn họ từ Cẩu Hy trong tay đoạt chút địa bàn, bọn họ liền đi đánh Cẩu Hy. Ngày mai Cẩu Hy lại lấy ra lương thảo thỉnh bọn họ đi tấu Đông Hải Vương, bọn họ lại quay đầu đi tấu Đông Hải Vương, cho nên bọn họ mục tiêu phi thường minh xác. Tiền cùng lương thảo cũng là bởi vì này, rất nhiều người đều mướn quá bọn họ, cũng đều khinh thường bọn họ. Đến nay không có một cái thế lực nguyện ý hoàn toàn tiếp nhận bọn họ, đều là làm song sống. Kết toán tiền cùng lương thảo liền đem người oanh đi ra ngoài. Khất Sống Quân liền như vậy khắp nơi lưu lạc, ngẫu nhiên Nghĩa Vụ cùng Lưu Yên Thạch Lạc chờ hồ quân tác chiến, ngăn cản bọn họ đoạt lấy, nghe nói cách vách tới một chi tấn quân. Khất Sống Quân tướng quân Trần Ngọ lập tức gọi tới Trần Xuyên cùng Phùng Long Lý Đầu, hỏi bọn hắn, các người ai nguyện ý đi tìm hiểu một chút tình huống. Trong quân không nhiều ít lương thảo, cần phải tạm thời tìm cái thực chủ, Phùng Long cùng Lý Đầu lập tức nói. Mạt tướng nguyện hướng, Trần Xuyên không muốn đi la lối khóc lóc lăn lộn, cũng đề cử bọn họ hai cái đi, làm cho bọn họ đi, ta đi đằng trước thủ, hành, các người hai cái đi thôi. Vì thế Phùng Long cùng Lý Đầu liền lột xuống trên người giáp y, lộ ra một thân mụn vá quần áo muốn đi. Trần Ngọ lại cảm thấy bọn họ còn chưa đủ khó coi, gọi tới hai cái thân binh, làm cho bọn họ đem trên người quần áo cởi ra cùng bọn họ đổi. Đối diện như vậy nhiều kỵ binh, khôi giáp tựa hồ cũng không ít, vừa thấy chính là có tiền. Các người biểu hiện đến thảm một ít, nói không chừng có thể muốn tới lương thảo. Phùng Long cùng Lý Đầu cảm thấy hắn nói có lý. Đều là một đám hơn 10 ngày không tẩy một lần tắm quân hán, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Vì thế, một thân lam lũ hai cái tham tướng đứng ở tuân tu trước mặt, khất sống quân. Tuân tu nhíu nhíu mày, vẫn là bài trừ tươi cười, ôn hòa hỏi, không biết hai vị sở tới chuyện gì. Phía trước là Thạch Lạc đại quân, tuân tướng quân này tới là ngăn chặn Thạch Lạc sao? Vừa rồi tiến đại doanh thời điểm bọn họ đã hỏi tham gia tới lãnh binh chính là Dự Châu tuân tu. Bất quá Dự Châu khoảng cách nơi này rất xa, không biết bọn họ vì cái gì chạy đến nơi đây tới, bởi vì đều là tấn quân. Tuy rằng tuân tu không quá để mắt bọn họ, nhưng như cũ cùng bọn họ giao lưu một ít tin tức. Bù đắp nhau sao, bọn họ cũng đang muốn biết Thạch Lạc đại quân tình huống, vì thế tuân tu biết bọn họ ở chỗ này ngăn trở Thạch Lạc 5 ngày. Thạch Lạc còn đẩy ra không ít tấn thần sát chơi, bước bách khất sống quân lui ra phía sau, bất quá bị chảo tấn thần cũng không thể cấp khất sống quân tiền cùng lương thảo, bọn họ ở khất sống quân trong lòng cũng không có Lạc Dương quan trọng. Cho nên Trần Ngọ từ bọn họ sát, bọn họ chính là không lùi khai. Phùng Long nói, nơi đó mặt còn có Vương Diễn Vương Thái Úy, tuân tướng quân là tới cứu Vương Thái Úy bọn họ sao? Lý Đầu ở một bên ám chỉ nói, chúng ta có 5.000 dư binh lính, toàn kiêu dũng thiện chiến, nhưng trợ tướng quân giúp một tay, chỉ là chúng ta nạn đói mấy ngày, khí lực có chút không đủ. Tuân tu chỉ đương không nghe thấy. Bọn họ tuy rằng mang theo lương thảo, nhưng cũng chỉ đủ bọn họ nửa tháng sử dụng, vẫn là từ trong hoàng cung sĩ phu nhóm trên tay cường mua lương thực, sao có thể cấp khất sống quân? Lương thảo là không có, nhưng tin tức vẫn là cấp ra không ít, tỉ như Vương Di đã chết, chết ở bọn họ sứ quân Triệu Hàm Chương trong tay. Tỉ như Lưu Thông bị đánh bại, thua ở bọn họ sứ quân Triệu Hàm Chương trong tay. Lại tỉ như Hoàng đế được cứu trợ, bọn họ sứ quân Triệu Hàm Chương phong Nhữ Nam quận công. Cuối cùng, hiện tại Lạc Dương là bọn họ sứ quân Triệu Hàm Chương ở thống trị. Tuân tu giấu giếm hạ hoàng đế đi theo Cẩu Hy rời đô tin tức, chỉ nói bọn họ sứ quân làm cho bọn họ tới cứu bị Thạch Lạc chộp tới tấn thần Phùng Đạt cùng Lý Lần đầu đến khất sống quân chung. Cùng Trần Ngọ nói, keo kiệt thật sự, một đấu lương đều không muốn ra, nói là tới cứu tấn thần, nhưng ta xem hắn hoàn toàn không có cứu ý tứ, liền đóng quân ở bên. Tướng quân, hắn không phải là muốn cho chúng ta đánh không công đi? Trần Ngọ nghĩ nghĩ sau lắc đầu, nơi đó mặt có Vương Diễn, Vương Diễn uy danh rộng lớn, lại có đại tài, nếu là hắn trở lại hoàng đế bên người, vung tay vung lên, thiên hạ thế gia một nửa đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh. Chỉ sợ kia Triệu Hàm Chương không nghĩ hắn tồn tại trở về, khả năng hoàng đế cũng không muốn, cho nên bọn họ đây là muốn bức tử Vương Diễn. Phùng Đạt phỉ nhổ nói, những người này tâm cũng thật đủ dơ. Kia tướng quân, chúng ta còn lưu tại nơi này sao? Trần Ngọ hỏi, hắn thật sự một đấu gạo đều không muốn cấp. Lý Đầu đề ra 3 lần, hắn đều không đáp lời. Hiển nhiên là không muốn đưa tiền. Trần Ngọ liền thở dài nói, tính, nếu bọn họ tới, liền đem Thạch Lạc nhường cho bọn họ. Chúng ta ngày mai liền đi. Hắn nói, trong quân không nhiều ít lương thảo, lại tỉnh muốn tỉnh xảy ra chuyện tới. Chúng ta đi hướng Tây đi một chút, nghe nói tiên bi ngẫu nhiên sẽ xâm chiếm Trường An các nơi. Xem Nam Dương Vương muốn hay không mướn chúng ta, đúng vậy. Tấu chương xong, hết chương.